Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 241, bất hủ thiên mộc quyết. Góc truyện audio.com. Lòng Giác Kim Nhiêu ở một bên cũng cẩn thận nghiên cứu lên những tự phù này tại thần thánh xâm lâm những này tuế nguyệt, hắn cùng ở bên người Lộ Nhất Bình, đối với mấy cái này khai thiên cấp tự phù cũng có nghiên cứu, chỉ là những tự phù này hắn mặc dù nhận ra, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh hội đạt được ảo diệu trong đó. Mà Lộ Nhất Bình đem những tự phù này toàn bộ ghi lại về sau, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, bắt đầu lĩnh hội. Không đến bao lâu, Lộ Nhất Bình trên thân liền tràn ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức. Cỗ khí tức này cùng Lộ Nhất Bình tu luyện Trường Sinh Quyết có chút tương tự, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sức sống, lộ ra tuyên cổ, lộ ra vĩnh cửu, bất tức bất hủ, vô tận lực lượng. Nguồn lực lượng này phảng phất đến từ vạn giới, phảng phất đến từ thiên địa hình thành trước đó hồng mông thế giới. Theo cỗ khí tức này tràn ngập ra, Lộ Nhất Bình trên thân quang minh giao thế, thánh khí quay cuồng như biển. Lòng Giác Kim Nhiêu cảm nhận được Lộ Nhất Bình trên thân biến hóa, giật mình không thôi, hắn lui qua một bên, thay Lộ Nhất Bình thủ hộ, đồng thời, hắn vẫn không cam lòng chừng lớn đôi kiêng nhiêu nhãn dùng sức mà nhìn xem kiến thụ lá cây hoa văn biến thành khai thiên tự phù, muốn tìm hiểu trong đó công pháp. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào chừng lớn nhiêu nhãn, như thế nào dùng sức, từ đầu đến cuối đều không thể lĩnh hội đạt được những này khai thiên tự phù bên trong ẩn chứa lực lượng ảo diệu. Cuối cùng, Lòng Giác Kim Nhiêu thở dài, đành phải từ bỏ, hắn cầm một viên thần đan, ném vào trong miệng, cắn cắn, cảm thấy không có vị, đem đầu kia côn bằng thần thú đem ra, bắt đầu luyện tập kinh. Lộ Nhất Bình vừa tu luyện này chính là một tháng. Một tháng trôi qua, Lộ Nhất Bình trên thân quay cuồng như biển, thánh khí bắt đầu diễn hóa, khi thì có mặt trời mới sinh, khi thì có âm nguyệt bao phủ đại địa, khi thì có linh thú mới sinh, tiếp theo lớn lên thành hồng hoang cự thú, khi thì vạn vật trưởng thành, khi thì thiên địa phá diệt hóa thành một mảnh hỗn độn. Trên người Lộ Nhất Bình thiên địa tất cả lực lượng, không ngừng luân chuyển xuất hiện. Ngay tại Lộ Nhất Bình lĩnh hội kiến thụ khai thiên cấp công pháp lúc, hư không vị diện trong thương hội nào đó, một thân tóc bạc miêu trạch hơi nhướng mày, nhìn xem thương hội hội trưởng. Lộ Nhất Bình này còn không có tin tức, thương hội này hội trưởng là miêu trạch đệ tử ký danh, nghe vậy, tranh thủ thời gian hồi đáp. Hồi bẩm sư tôn, chúng ta đã vận dụng tất cả lực lượng tìm, còn không có tin tức. Nói đến đây, hắn chần chờ một chút nói ra. Nghe nói Lộ Nhất Bình bên người có một tên thủ hạ gọi Xích Nguyệt, là Liệt Phong Tông tông chủ Dư Đại Vi sư bá, có lẽ Liệt Phong Tông Dư Đại Vi biết Lộ Nhất Bình hạ là cũng không nhất định. Miêu Trạch đứng lên, đứng chắp tay. Liệt Phong Tông, sư tôn, nếu không ta đi một chuyến Liệt Phong Tông. Vị kia thương hội hội trưởng nói ra, không cần, ta tự mình đi một chuyến. Miêu Trạch nói xong, phá không mà lên, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Một ngày sau, Miêu Trạch thân hình tại một vùng núi trên không hiền hiện ra, nhìn qua phía trước Liệt Phong Tông Sơn Môn, trực tiếp phá không, hướng Liệt Phong Tông Tổng Điện đi qua. Lúc này, Liệt Phong Tông trong Tổng Điện, Liệt Phong Tông Tông Chủ Dư Đại Vi đang cùng Liệt Phong Tông một đám lão tổ ngồi cùng một chỗ, đàm luận trước đó vài ngày Tô Gia Thành phát sinh sự tình. Góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày, Lộ Nhất Bình tại chân Kim Minh Tổng Bộ, đánh bay Tô Nghiệp, Tô Văn, Kim Lập Vĩnh Tam Đại Thần bảng cao thủ, việc này đã từ từ truyền ra, hư không vị diện vì thế mà chấn động không thôi. Nghe nói Lộ Nhất Bình đại nhân lúc ấy cả tay đều không động, chỉ là lực lượng bay vọt liền đem Tô Nghiệp ba người đánh bay ra chân Kim Minh Tổng Bộ. Liệt Phong Tông Tông Chủ Dư Đại Vi cảm khái nói. Lộ Nhất Bình đại nhân thực lực không biết đạt đến cảnh giới gì, có người suy đoán, Lộ đại nhân cũng đã ngưng tụ ra đồ đằng. Liệt Phong Tông lão tổ Dương Đồng nói ra, Dương Đồng chính là Xích Nguyệt sư đệ, cũng là Dư Đại Vi sư phụ. Đúng lúc này, đột nhiên, kêu thảm vang lên, đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp mấy vị Liệt Phong Tông thái thượng trưởng lão bị người từ bên ngoài đánh bay tiến đến. Chỉ gặp cái này mấy vị Liệt Phong Tông thái thượng trưởng lão ngực đều in một cái đại trưởng ấn cơ hồ đem mấy người ngực hoàn toàn đánh xuyên qua. Một vị lão già tóc bạc chắp hai tay sau lưng từ bên ngoài đi vào. Đám người kinh ngạc đứng dậy. Liệt Phong Tông Tông Chủ Dư Đại Vi kinh sợ mà nhìn xem đối phương. Các hạ là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Liệt Phong Tông, trọng thương tông ta thái thượng trưởng lão. Lão già tóc bạc nhìn Dư Đại Vi bọn người một chút, đạm mạc nói. Lão phu Miêu Trạch, thần bảng thứ hai, chấm, đám người nghe chút, ai cũng quá sợ hãi. Nửa ngày, Dương Đồng mới thức tỉnh tới, ôm quyền cung kính nói. Nguyên lai là Miêu Trạch đại nhân, không biết Miêu Trạch đại nhân đến ta Liệt Phong Tông chuyện gì. Miêu Trạch nhìn xem Dương Đồng, nói ra, người chính là Dương Đồng, cái kia Xích Nguyệt là sư huynh của ngươi đúng không? Nghe Miêu Trạch hỏi Xích Nguyệt, Dương Đồng thành thật trả lời. Xích Nguyệt là sư huynh của ta, Miêu Trạch nói ra, nghe nói Xích Nguyệt là Lộ Nhất Bình nô tài, vậy các ngươi có biết Lộ Nhất Bình hạ lạc? Dương Đồng, Dư Đại Vi bọn người khẽ giật mình, không nghĩ tới Miêu Trạch là vì Lộ Nhất Bình mà tới. Miêu Trạch đại nhân, không biết ngươi tìm Lộ Nhất Bình đại nhân chuyện gì? Dương Đồng cẩn thận hỏi, cái này, các ngươi cũng đừng có quản, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết Lộ Nhất Bình hạ lạc là được. Miêu Trạch âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Liệt Phong Tông cũng không biết Lộ đại nhân hạ lạc. Dương Đồng cẩn thận hồi đáp, bất quá, Dương Đồng vừa nói xong, Miêu Trạch liền đấm ra một quyền, cổ thần chi lực gào thét, Dương Đồng bị nó một quyền đánh bay, nện vào đại điện nơi hẻo lánh, thổ huyết không thôi. Dương Đồng toàn thân sinh cơ bắt đầu không ngừng tan biến, huyết nhục cùng làn da bắt đầu khô cạn xuống dưới. Sư phụ, Dư Đại Vi kinh hãi, lách mình đi vào Dương Đồng trước mặt, đem Dương Đồng đỡ dậy, cho nó nuốt xuống một viên đan dược. Miêu Trạch âm thanh lạnh lùng nói, cho các ngươi một ngày thời gian, nếu là Lộ Nhất Bình không xuất hiện, ngày mai, các ngươi đại điện tất cả mọi người muốn chết. Liệt Phong Tông đại điện các cao thủ vừa sợ vừa giận. Một vị Liệt Phong Tông lão tổ mở miệng nói, chúng ta lúc trước tại Hải Hoàng Thành cùng Lộ Nhất Bình đại nhân phân biệt lúc Lộ Nhất Bình đại nhân nói qua mấy ngày này sẽ đến chúng ta Liệt Phong Tông. Miêu Trạch nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền tại đây chờ thêm 10 ngày, nếu là 10 ngày sau, Lộ Nhất Bình còn không có xuất hiện, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mấy ngày sau, cocchuyenaudio.com, Hắc Viết Sơn Mạch trong dị không gian, xếp bằng ở kiến thụ bên dưới tu luyện Lộ Nhất Bình mở hai mắt ra, thân thể bốn phía giao thế các loại quang mang từ từ tiêu tán. Lòng Giác Kim Nhiêu gặp Lộ Nhất Bình dừng lại tu luyện, trong lòng vui mừng, đi lên trước hỏi. Chủ nhân, thế nào? Lộ Nhất Bình lộ ra dáng tươi cười. Vẫn được, kiến thụ ẩn chứa công pháp, hắn đã tìm hiểu ra tới. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, Lộ Nhất Bình ám niệm, bộ công pháp kia chính là kiến thụ ẩn chứa công pháp, tu luyện tới viên mãn về sau, nhục thể của hắn, liền có thể cùng kiến thụ một dạng bất hủ, phòng ngự cường đại, cơ hồ không gì có thể phá, mà lại tu luyện tới viên mãn về sau, hắn có thể khống chế vạn giới chi thụ, khống chế vạn giới tất cả hoa cỏ, tất cả thực vật lực lượng. Bất quá, bộ công pháp kia, hắn mặc dù tìm hiểu ra tới, nhưng là chỉ có tầng thứ nhất. Về sau theo kiến thụ không ngừng trưởng thành, kiến thụ lá cây càng thịnh, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết phía sau tâm pháp sẽ xuất hiện. Lộ Nhất Bình đem kiến thụ thu hồi, cùng Long Giác Kim Nhiêu xuất cung điện. Cách chương.